Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, chương 445, tiến về thiết huyết tinh cầu. Siêu, bay hướng thiết huyết tinh cầu trên phi thuyền, Vương Húc ngồi ở phòng hạm trưởng bên trong, cùng Mặt Sẹo học tập như thế nào điều khiển phi thuyền. Cái này đã rời đi địa cầu ngày thứ ba. Ngày đó nổ nát kim tự tháp về sau, bọn hắn cũng không có tải trên địa cầu ở lâu, rất nhanh cưỡi phi thuyền bắt đầu trở về địa điểm xuất phát. Cái này trong 3 ngày, Vương Húc cùng Mặt Sẹo thỉnh giáo rất nhiều vấn đề, trong đó có quan hệ tải thiết huyết tinh cầu, cũng có phi thuyền điều khiển. Điều khiển phi thuyền cũng không đơn giản, tải an toàn hình thức dưới. Ngươi có thể dùng chỉ lệnh điều khiển phi thuyền, nhưng là tại một ít thời điểm, tỉ như plasma phong bạo, tia vũ trụ, một ít đặc thù từ trường bên trong, phi thuyền chủ điều khiển máy tính cũng không đáng tin, cho nên dùng tay điều khiển phi thuyền là vũ trụ văn minh môn bắt buộc. Vương Húc cái này mấy ngày một mực tại cố gắng học tập, thậm chí đạt đến mất ăn mất ngủ tình trạng. Dù sao điều khiển phi thuyền vũ trụ cơ hội cũng không thấy nhiều. Tại Men in Black thế giới chung, người áo đen hết thảy có 2 chiếc đúng nghĩa phi thuyền vũ trụ, liền cùng bảo bối đồng dạng giấu ở không gian dưới đất bên trong. Mặc kệ cái nào một chiếc đều không tới phiên hắn đi mở. Lần này học xong điều khiển phi thuyền vũ trụ, nếu là có cơ hội lời nói, hắn cũng có thể lần nữa trở về người áo đen thế giới. Đi trong vũ trụ tìm kiếm hạ may mắn còn sống sót người địa cầu. Chúng ta thiết huyết nhất tộc phi thuyền, toàn bộ đến từ Lock Liên bang. Nơi đó là một cái thương nghiệp liên minh, có được một mảng lớn tinh hệ làm phạm vi thế lực. Chúng ta lấy lính đánh thuê phương thức vì bọn họ phục vụ. Bọn hắn thì dùng tiên tiến khoa học kỹ thuật vũ trang chúng ta. Bởi vì đối Lock Liên bang tới nói, thuê giá tiền của chúng ta rất rẻ tiền, mà để Rockman đi run rẩy thì chi phí khá cao. Mặt Sẹo giảng giải thiết huyết tinh cầu lịch sử, thiết huyết chiến sĩ cái chủng tộc này, cùng Spartan người phi thường cùng loại, bọn hắn con mới sinh ra, sẽ chỉ ở phụ mẫu bên người đợi 6 năm, sau đó liền sẽ tiến vào quân doanh học tập kỹ xảo chiến đấu. Xuống đến dã ngoại cầu sinh, vũ khí lạnh vật lộn, lên tới các loại năng lượng vũ khí ứng dụng, điều khiển phi thuyền vũ trụ, học tập hạng mục cái gì cần có đều có, thiết huyết chiến sĩ xã hội thực hành chế độ quân nhân. Bọn hắn có không có thương nhân, không có nông dân, không có nghệ thuật gia, thậm chí không có nhà khoa học, có chỉ là chiến sĩ. Đây là một cái phi thường dị dạng xã hội, bởi vì tại phát triển quá trình bên trong, sùng bái chiến đấu thiết huyết chiến sĩ nhóm phát hiện, bọn hắn chỉ cần biết chiến đấu liền có thể sinh hoạt rất tốt. Một bắt đầu, thiết huyết chiến sĩ không có tiến vào thời đại vũ trụ trước đó. Bọn hắn bình thường làm giác đấu sĩ, hoặc là trí tuệ sinh vật bảo tiêu mà tồn tại. Về sau, theo Lock Liên bang quật khởi, Rockman phát hiện thiết huyết chiến sĩ hiếu chiến, trung thành, coi trọng vinh dự, thấy chết không sờn bản tính. Thế là tại Lock Liên bang thôi thúc dưới, thiết huyết chiến sĩ cáo biệt làm nông xã hội, đi lên tinh tế sân khấu, lấy không sợ chết phong cách chiến đấu, trở thành Lock Liên bang số 1 đả thủ, còn có trong vũ trụ dũng mãnh thiện chiến lính đánh thuê đoàn. Lúc đến hôm nay, thiết huyết nhất tộc tại trong vũ trụ đã có được thuộc về vị trí của mình. Bọn hắn bản thân có được 100 khỏa tinh cầu, đến vạn ức thiết huyết tộc nhân sinh động tại chiến tranh tuyến đầu. Rất nhiều vũ trụ văn minh ở giữa chiến tranh đều sẽ phát hiện một cái phi thường tốt chơi sự tình, cái kia chính là hai bên tướng chiến hạm bày ra đến xem xét. A, người mời thiết huyết lính đánh thuê tác chiến, thật là khéo, ta cũng mời thiết huyết lính đánh thuê, bởi vì thiết huyết chiến sĩ thuê giá cả rẻ tiền, tính so sánh giá cả cực cao quan hệ, rất nhiều cao đẳng văn minh đối cấp thấp văn minh xâm lấn, cũng là để bọn hắn đi xung phong. Dần dà, thiết huyết chiến sĩ liền cùng đồ tể, đao phủ, lính đánh thuê, tinh tế thợ săn loại hình xưng hào vẽ lên ngang bằng. Uy danh chi thịnh, tại một chút tinh cầu bên trên năng rừng tiểu nhi khóc đêm. Mặt xèo, năng nói cho ta một chút ngươi phụ thân sao? Cảm thán thiết huyết nhất tộc xã hội giải tỏa kết cấu. Vương Húc hỏi mình quan tâm nhất chủ đề. Mặt xẹo biết gì trả lời đó. Vị này còn vị thành niên thiết huyết chiến sĩ. Đã đem đi theo hắn cùng sông Kim tự tháp. Đưa cho hắn rất nhiều trợ giúp Vương Húc trở thành hảo hữu. Ta phụ thân là một vị trưởng lão. Trưởng lão là một loại xưng hô. Chỉ có nhất cường đại. Thụ nhất tôn kính thiết huyết dũng sĩ. Mới có thể thông qua khó mà hoàn thành nhiệm vụ, trở thành thiết huyết nhất tộc trưởng lão. 300 vị trưởng lão hợp thành trưởng lão nghị hội, phụ tá thủ lĩnh quản lý thiết huyết nhất tộc. Ta phụ thân tại trưởng lão nghị hội bên trong xếp hạng không cao, phụ trách thống trị số 80 thiết huyết tinh cầu. Kia là cái phi thường cằn cỗi tinh cầu, chỉ có 2.000 ức nhân khẩu. Quy mô đại khái là địa cầu 50 lần, 50 lần, 2.000 ức nhân khẩu, tinh cầu chấp chính quan chức, đây là xếp hạng không cao. Vương Húc không phải thiết huyết nhất tộc, chỉ cảm thấy 50 lần diện tích, 2.000 ức nhân khẩu số lượng, đã bên trên địa cầu vô số lần. Mặt xẹo không quay đầu lại, chỉ là giải thích nói, tinh cầu chấp chính quan. Chỉ có thể lưu tại bên trong tinh cầu bộ, không cho phép đi bên ngoài chinh chiến. Đôi này thiết huyết chiến sĩ tới nói cũng không phải chuyện gì tốt. Thiết huyết chiến sĩ lấy vinh, dự làm vinh, lấy chiến tranh vì lớn nhất yêu thích, là một đám trời sinh chiến tranh cuồng nhân. Đối với người địa cầu tới nói, tinh cầu chấp chính quan vị trí là tha thiết ước mơ. Đối với thiết huyết chiến sĩ mà nói, bọn hắn càng muốn đi hơn thống lĩnh thiết huyết hạm đội. Xâm lấn một cái lại một cái tinh cầu, dùng đầu của địch nhân tới trang trí gian phòng của mình. Dưới tình huống bình thường, đảm đương chấp chính quan người đều là những cái kia tuổi già lực suy, không thể lại chinh chiến lão niên thiết huyết. Mặt sẹo phụ thân vẫn chưa tới 100 tuổi, tại thiết huyết chiến sĩ công chính giá trị tráng niên, sớm như vậy ăn vị lên chấp chính quan vị trí, bị tước đoạt hưởng thụ săn giết quyền lợi, xem xét liền biết là nhận xa lánh. Thật sự là không giống bình thường xã hội kết cấu, còn có không giống với người tư duy hình thức. Những này thiết huyết đầu người kia bao lớn, bên trong quả nhiên trang đều là cơ bắp. Vương Húc trong lòng tràn đầy ác ý, hắn nếu như là tinh cầu chấp chính quan, quản hạt lấy một cái diện tích là địa cầu 50 lần. Nhân khẩu cao tới 2.000 ức tinh cầu, cũng sẽ không cả ngày sầu mi khổ kiểm. Đến lúc đó, đông kiếm bộn, tây kiếm bộn, còn không phải muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Nhìn nhìn lại mặt sẹo cái quyền lợi này nhị đại, nếu là không có Vương Húc xuất hiện, dựa theo trong điện ảnh kịch bản, hắn cùng mặt khác hai cái thiết huyết chiến sĩ đều sẽ chết tại trên địa cầu. Cái này nếu là đổi thành người địa cầu, có dạng này xuất thân cùng lão cha, có mấy cái năng đi đả sinh đả tử, đã sớm say rượu mê tiền sống mơ mơ màng màng. Mặt xèo, cha ngươi là chuyện gì xảy ra? Đứng sai đội, ta phụ thân là đương nhiệm thủ lĩnh đệ đệ người. Kết quả thượng vị chính là đương nhiệm thủ lĩnh. Bằng không hắn tối thiểu thống quản thập đại một trong hạm đội. Không nói là chính tư lệnh, phó tư lệnh tối thiểu là không có vấn đề. Mặt sẹo nói hời hợt, Vương Húc lại năng từ trong giọng nói của hắn nghe ra đao quang kiếm ảnh hương vị tới. Từ xưa đến nay, tranh quyền đoạt vị xung đột liền không có ngăn chặn qua. Thiết huyết nhất tộc dù là thực hành quân sự hóa quản lý, nhưng người quản lý cùng bị người quản lý đấu tranh cũng sẽ không kết thúc. Vương Húc không tiếp tục hỏi tiếp, bởi vì hỏi nữa liền muốn hỏi Đạo một chút lúng túng vấn đề. Nghĩ đến mặt sẹo cũng không muốn nói. Mình phụ thân là làm sao đứng sai đội, lại thế nào bị trừng phạt cùng xa lánh. Dù sao đây không phải cái gì quang vinh sự tình. Lại có hai ngày, phi thuyền sẽ tiến vào cách chúng ta gần nhất lỗ sâu. Cũng trong 3 tháng hoàn thành không gian khiêu dược. Không gian khiêu dược cảm giác cũng không tốt như vậy. Ta đề nghị ngươi đi ngủ say kho nghỉ ngơi. Chờ ngươi tỉnh lại lần nữa, chúng ta liền đến thiết huyết tinh số 80 tinh cầu. Mặt sẹo ngồi ở phi thuyền phòng điều khiển bên trên, nhìn trước mắt máy tính điều khiển hình tượng, đầu cũng không trở về cùng Vương Húc nói. Vương Húc nghe hơi sững sờ, hỏi ngược lại, phi thuyền của ngươi không cách nào tự thân mở ra lỗ sâu, hoàn thành không gian khiêu dược sao? Tự thân hoàn thành không gian khiêu dược, cái này sao có thể? Lỗ sâu là trong vũ trụ kỳ điểm, nếu là dựa vào tự thân mở ra kỳ điểm, liền là tướng một cái tinh hệ xem như nguồn năng lượng đều không đủ. Mặt sẹo trả lời, cùng Vương Húc biết đến khác biệt rất lớn. Men in Black thế giới chung, cao cấp phi thuyền đều có thể tiến hành không gian khiêu dược. Nhìn qua tiêu hao cũng không phải là rất lớn. Thiết huyết chiến sĩ thế giới làm không được cái này một điểm. Là không gian kỹ thuật còn không có đột phá. Vẫn là hai cái vũ trụ ở giữa có khác nhau. Hẳn là cái sau đi. Nhớ kỹ có một bản gọi là tam thể sách. Bên trong khoa học kỹ thuật hệ thống 10 phần khổng lồ. Liền hàng duy đả kích đều xuất hiện. Cũng chưa từng xuất hiện cái gọi là không gian khiêu dược. Theo lý thuyết, loại kia tướng một cái tinh hệ, chính là về phần một cái văn minh đánh rớt chiều không gian vũ khí. Tự liền Men in Black thế giới đều hãn hữu nghe nói. Ngoại trừ vũ trụ cùng thế giới quy tắc khác biệt, Vương Húc nghĩ không ra vì cái gì không có không gian nhảy vọt thủ đoạn. Lợi dụng lỗ sâu tiến hành không gian khiêu dược an toàn sao? Thiết huyết vũ trụ khoa học kỹ thuật có chút không đáng tin cậy. Để Vương Húc ẩn ẩn có chút lo lắng. Mặt sẹo vỗ vỗ trên người áo giáp. Lời thề son sắt mở miệng nói. Ta làm việc. Ngươi yên tâm. Vương Húc trừng mắt lên không có nói chuyện. Chỉ là giữ im lặng đốt điếu thuốc. Nhẹ nhàng hít một hơi. Tê. Hô. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.